Thần Ma Thiên Tôn, chương 779, chiến ba đại cao thủ, góc truyện audio.com, diệt thế ma hỏa bắn ra từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, ngưng tụ thành đóa sen lửa chín cánh, đập mạnh vào ngực Thiên Hoàng Thái Tử. Bùm, bông sen lửa chín cánh nổ tung, giống như vầng mặt trời phát nổ trong đại điện vậy, hoa văn trận pháp trong Vân Tiêu Điện toàn bộ đều vỡ tan. Huỳnh một tiếng, do công kích của bông sen chín cánh, Vân Tiêu Điện đổ sập thành đống phế tích. Cả Vân Tiêu Sơn rung chuyển, ánh sáng trận pháp từ trong núi bắn lên bao bọc lấy ngọn tiên sơn này. Nếu không, với uy lực của diệt thế ma hỏa, công kích vừa rồi có thể khiến Vân Tiêu Sơn biến mất khỏi quang minh thánh thổ. Trên đỉnh ngọn Vân Tiêu Sơn lửa cháy rừng rực, nhìn từ xa giống như ngọn đuốc khổng lồ chấn động cả quang minh thánh thổ. Những tu sĩ vốn sống trên Vân Tiêu Sơn cũng kinh hoàng khó hiểu, cảm nhận được một làn sóng ma khí cường đại, tưởng rằng cường giả ma môn đã giết tới quang minh thánh thổ. Tà nhân của ma môn lại dám tới quang minh thánh thổ gây rối, gan thật không nhỏ. Tu vi của hắn cũng quá cường đại đi, ma khí trên người hùng hậu, ma hỏa biến thành hỏa vân, đây chính là muốn thiêu rụi cả trời đất hay sao? Ninh Tiểu Xuyên đeo mặt nạ quỷ màu kim, đứng thẳng tắp trên không trung, tay chắp sau lưng, mái tóc dài bay theo gió, nhìn từ xa đúng là có vài phần hung dữ, khá dọa người. Huỳnh, Thiên Hoàng Thái Tử vô cùng thảm hại lao ra từ trong hỏa diệm. Tuy có thần long chiến giáp hộ thể nhưng vẫn phải chịu thương thế do diệt thế ma hỏa gây ra, khóe miệng chảy máu. Hắn nộ khí đằng đằng nhìn Ninh Tiểu Xuyên đứng trên hư không, chỉ hận không thể thiêu Ninh Tiểu Xuyên thành cho bụi. Sau đó, vị lão giả thiên nhân cảnh tầng thứ 8 kia cũng bước ra khỏi đống phế tích bị thương rất nghiêm trọng, toàn thân gần như bị thiêu cháy, tóc trên đầu cũng không còn sợi nào. Lớp vỏ đen trên bề mặt da của lão giả đó nứt ra, để lộ lớp da mới, mỗi tấc da đều tỏa ra ánh sáng chói lòa chứa sinh mệnh lực rất lớn. Tu vi đạt tới thiên nhân cảnh tầng thứ 8 sẽ có khả năng tự chữa vết thương rất lớn. Đột nhiên đồng tử Ninh Tiểu Xuyên co lại, nhìn về phía đống phế tích đang bốc cháy, bên trong có người thứ ba đi ra. Đó là nữ tử mặc khải giáp màu bạc, bên hông đeo chiến đao. Nàng ta nhìn rất trẻ, nhưng đôi mắt kia lại mang cảm giác tang thương, tuyệt đối không phải đôi mắt của một nữ tử trẻ. Nữ tử đó vẫn đứng bên cạnh Thiên Hoàng Thái Tử nhưng Ninh Tiểu Xuyên không chú ý lắm, cho rằng đó chỉ là một hộ vệ của Thiên Hoàng Thái Tử. Nhưng nàng ta có thể bước ra khỏi diệt thế ma hỏa, đó lẽ nào lại là một hộ vệ bình thường? Điều khiến Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc hơn đó là trên người nàng ta không có bất cứ một vết thương nào. Lẽ nào tu vi của nàng ta còn hơn cả lão già kia? Cùng động thủ, Thiên Hoàng Thái Tử trầm giọng nói, ba đại cao thủ đứng ở ba hướng vây lấy Ninh Tiểu Xuyên ở giữa. Vị nữ tử mặc ngân giáp từ đầu tới cuối chưa ra tay cuối cùng cũng động thủ. Đôi mắt biến thành màu bạc tỏa ra ngân quang sáng lòa, biến không gian trong vòng bán kính trăm dặm biến thành màu bạc. Đó là một loại thiên nhãn thần thông, dùng ánh mắt ngưng tụ ra lĩnh vực để giam cầm Ninh Tiểu Xuyên lại. Thiên nhân cảnh tầng thứ 9. Ninh Tiểu Xuyên cảm giác như mình đột nhiên rơi vào một cái đầm lầy bạc lạnh lẽo, áp lực mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng ập tới khiến hắn cảm giác xương cốt toàn thân như sắp bị nghiền nát. Nhạc Minh Tùng nhìn ánh sáng bạc, góc truyện audio.com, trên đỉnh Vân Tiêu Sơn, khẽ vuốt hai chòm râu chép miệng. Đây là đạo thai lĩnh vực do Cửu Thiên Tôn giả thi triển. Ninh Tiểu Xuyên gặp rắc rối lớn rồi, Nhiếp Lan Chi đứng bên cạnh cuống quýt, thế ngươi còn đứng đó làm gì? Chúng ta mau đi cứu hắn, nhỡ chẳng may có bất trắc gì. Cho dù Ninh Tiểu Xuyên chết rồi thì liên quan gì mấy tới ngươi? Nhạc Minh Tùng cười, Nhiếp Lan Chi mím môi, hạ giọng nói. Nhỡ hắn có bất trắc gì thì tỷ tỷ của ta phải làm sao? Không cần lo, Ninh Tiểu Xuyên không phải người bộp chộp, chắc chắn hắn đã dự đoán trước tình huống này, chắc chắn có cách đối phó. Hơn nữa trong tay hắn còn có Thiên Đế Nhận cấp chí tôn hoàng khí. Cho dù là Cửu Thiên Tôn giả cũng chưa chắc làm gì được hắn. Nhạc Minh Tùng thản nhiên nói, tu vi của ngân giáp nữ tử quả thực khủng bố, hơn nhiều tu sĩ thiên nhân cảnh tầng thứ 8. Trong cơ thể tu luyện được vài tỷ đạo quy tắc, số lượng đó gần như bằng gấp trăm lần của Ninh Tiểu Xuyên. Số lượng quy tắc càng nhiều thì sự lý giải võ đạo càng sâu sắc. Mấy tỷ đạo quy tắc ngưng tụ thành đạo thai, dùng sức mạnh đạo thai diễn hóa ra một cái ngân sắc đạo thai lĩnh vực. Mỗi đạo quy tắc đều như biến thành một sợi xích sắt bạc quấn quanh người Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên, tử kỳ của ngươi đã đến rồi. Thiên Hoàng Thái Tử và lão già kia đồng thời công kích hắn. Thiên Hoàng Thái Tử cầm một thanh long lân cự kiếm được bọc trong sấm sét nhằm tim Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Vị lão già kia bàn tay biến thành móng vuốt sắt, móng tay mọc dài nhọn hoắt như sắp bóp nát đầu Ninh Tiểu Xuyên. Giữa trán Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một điểm sáng, biến thành thiên tôn ấn ký, bắn vỡ đạo thai lĩnh vực của ngân giáp nữ tử. Xoẹt, Ninh Tiểu Xuyên biến thành một đạo quang trụ bay thẳng lên trời, tránh được công kích của Thiên Hoàng Thái Tử và lão già kia trong từng gang tấc, bàn tay đưa ra, gọi Thiên Đế Nhận. Thiên Đế Nhận nói, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi đã nợ ta rất nhiều kiện chí tôn khí rồi. Giết Thiên Hoàng Thái Tử, chí tôn khí trên người hắn đều của ngươi hết. Ninh Tiểu Xuyên nói, được, nửa kiện chí tôn vương khí của hắn cũng của ta. Thiên Đế Nhận vô cùng mừng rỡ, giá trị của nửa kiện chí tôn vương khí còn hơn cả trăm kiện hạ phẩm chí tôn khí. Lần này xem ra lời to rồi, chưa nửa kiện chí tôn vương khí đó ra. Ninh Tiểu Xuyên nói, thế thì ngươi tự đối phó với ba đại cao thủ kia đi. Ta không ra tay. Thiên Đế Nhận cảm thấy mình đang bị Ninh Tiểu Xuyên đùa giỡn, định quay về huyền thú giám. Việc này không phải ngươi muốn là được. Từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên bắn ra một diệt thế ma hỏa bọc lấy Thiên Đế Nhận. Khí linh của Thiên Đế Nhận bị áp chế trong diệt thế ma hỏa, chỉ cần dám làm trái ý Ninh Tiểu Xuyên là hắn hoàn toàn có thể dùng diệt thế ma hỏa luyện hóa Thiên Đế Nhận ngay. Nếu Thiên Đế Nhận được tự do thì cho dù một chân nhân ở trước mặt nó cũng có thể một đao chém chết. Chiến lực của một kiện chí tôn hoàng khí hoàn toàn có thể phân cao thấp với một vị chí tôn vạn cổ cảnh. Nhưng Thiên Đế Nhận đã bị Ninh Tiểu Xuyên thu phục từ lâu, nếu Ninh Tiểu Xuyên muốn luyện hóa thì nó chỉ còn cách cam chịu. Trước kia vì tu vi Ninh Tiểu Xuyên còn quá yếu nên mới không thể luyện hóa được khí linh của chí tôn hoàng khí, nên mới bị khí linh Thiên Đế Nhận kiểm soát. Sau khi tu luyện thành diệt thế ma hỏa, Ninh Tiểu Xuyên đã hoàn toàn có khả năng luyện hóa. Góc truyện audio.com, khí linh Thiên Đế Nhận rồi. Bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Ninh Tiểu Xuyên đứng trên hư không nhìn về phía xa, thấy cường giả của Quang Minh Thánh Thổ đã bắt đầu bay tới Vân Tiêu Điện rồi. Nếu để họ tới thì không thể giết được Thiên Hoàng Thái Tử nữa. Đó là khí tức của chí tôn hoàng khí, quả nhiên giống một vị đế hoàng xuất thế, chiến đao của ta cũng run rẩy. Chỉ thứ thần mới rèn ra được chí tôn hoàng khí, thứ binh khí cấp bậc này lại nằm trong tay một tu sĩ trẻ tuổi thiên nhân cảnh, đúng là phí hoài. Ba đại cao thủ phía dưới cùng cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của chí tôn hoàng khí. Ninh Tiểu Xuyên truyền nguyên khí vào Thiên Đế Nhận, đánh thức sức mạnh trong nó, quả thực giống như một vị đế hoàng thức tỉnh vậy. Một đao chém xuống, tạo thành một đạo đao ảnh dài tới hơn 100 mét. Ngân giáp nữ tử kia định giúp Thiên Hoàng Thái Tử đỡ công kích này. Hai tay nàng đưa ra hư không, tại chỗ cách mặt đất 10 trượng xuất hiện một tấm gương bạc không ngừng xoay chuyển, nhìn từ xa giống như đám mây bạc hiện ra giữa hư không vậy. Võ pháp Vân Kính, đây là một loại thần thông có thể phản kích tu sĩ khác giống như một tấm gương, có thể đánh bật công kích của đối thủ quay trở lại. Đương nhiên, khi công kích của đối thủ tới một mức độ nhất định thì vẫn có thể đánh vỡ võ pháp Vân Kính. Dầm, lúc này võ pháp Vân Cảnh của ngân giáp nữ tử bị một đao của Ninh Tiểu Xuyên đánh vỡ, đao khí sắc bắn chém lên ngân giáp phát ra tiếng canh canh, lửa cũng tóe ra xung quanh. Ngân giáp cũng là một kiện chí tôn khí, đỡ được đao khí của Thiên Đế Nhận. Khải giáp cấp chí tôn khí còn hiếm gặp hơn nhiều so với một kiện chí tôn khí, cũng quý giá hơn nữa. Một phần đao kình xuyên qua khải giáp tác động lên người ngân giáp nữ tử khiến nàng ta lui sau 7 bước, để lại dấu chân sâu trên mặt đất. Ngân giáp nữ tử là một vị cửu thiên tôn giả, chỉ đứng dưới chân nhân, có thể gọi là đứng ở đỉnh cao trong giới tu luyện, lại bị một tu sĩ trẻ tuổi một đao đánh lui. Với chiến tích này thôi cũng đủ khiến tu sĩ trẻ tuổi kia danh chấn thiên hạ. Ninh Tiểu Xuyên tuy có chí tôn hoàng khí nhưng với tu vi của hắn thì căn bản không thể phát huy được hết uy lực của chí tôn hoàng khí. Hai vị hợp lực cùng ta đánh thức sức mạnh của chí tôn vương khí. Thiên Hoàng Thái Tử lấy ra cây kích cổ dì xét, một luồng khí tức mạnh mẽ tỏa ra. Tuy chỉ là cây kích bị gãy nhưng lại là chí tôn vương khí, không phải thứ binh khí thông thường có thể sánh được. Ba đại cao thủ cùng truyền nguyên khí vào trong kiện chí tôn vương khí đó. Nửa cây kích cổ lập tức tỏa sáng, cả trời đất ngập tràn sức mạnh của chí tôn vương khí, giống như xuyên qua cả Quang Minh Thánh Thổ vậy. Phải biết đệ nhất chiến khí của Quang Minh Thánh Thổ cũng chỉ là một kiện chí tôn vương khí, bình thường rất ít khi dùng tới, một khi dùng thì chắc chắn trời long đất lở thây phơi nghìn dặm. Uy lực của chí tôn vương khí căn bản người thường không thể tưởng tượng nổi. Cách chương.